Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 833, đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây ngoại trừ Thái Nhất trưởng lão ra, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cũng không phải chưa đi qua tiểu thế giới ở Sơn Nhũ Động. Nhưng có ai có thể từ bên trong đoạt được thứ này Mộc Chi Tinh Hoa? Cái này Mộc Chi Tinh Hoa có thể ở bất kỳ cảnh giới nào tăng lên một thành xác suất đột phá thành công. Có thể nói với Nguyên Anh kỳ bọn hắn chính là chí bảo a, phải biết. Long Ngạo Thiên trước đây cũng không hề vội vàng đột phá. Nhưng từ lúc có được mã bảo hộ thần đan, hắn đột phá được tăng lên 3 thành tỷ lệ. Bởi vậy Long Ngạo Thiên mới có lòng tin, tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình, thử nghiệm xung kích hóa thần cảnh giới. Mà bây giờ lại có thêm một cái này Mộc Chi Tinh Hoa, tăng thêm một thành tỷ lệ. Lại lấy Long Ngạo Thiên căn cơ vững chắc tình cảnh, chỉ sợ hắn đã lòng tin tràn đầy, sẵn sàng xung kích đại cảnh giới hóa thần kỳ. Nhưng mà ở đây Nguyên Anh kỳ trưởng lão, có người nào là không lo lắng cho tương lai đột phá của mình hay sao? Đương nhiên là đều lo lắng. Tu sĩ không đột phá cảnh giới, khác nào học sinh đi học không thể lên lớp, tiền đồ một mảnh tăm tối. Không nói Hạ Chu cùng Mộc Thanh Hà, bên Bạch Vô Thường, La Thiên cùng Triệu Vô Cực phụ mẫu, mỗi người đều đã có được mã bảo hộ thần đan cách luyện chế. Tương lai nếu có thể đột phá hóa thần kỳ, Triệu Vô Cực cái này Mộc Chi Tinh Hoa chắc chắn sẽ là một cỗ trợ lực không hề nhỏ. Bởi vậy bọn hắn mới đối với thứ này thèm muốn, khao khát như vậy. Tu sĩ ti cao cao tại thượng ngự trị ở phàm nhân sinh mệnh bên trên, bình thường đều rất cao lạnh, khiến cho người ta cảm giác trong mắt bọn hắn mọi thứ đều là hư vô không đáng giá. Nhưng chỉ có tu sĩ mới tự hiểu được, bọn hắn không khác gì một cái người nghèo. Ít nhất ở Thanh Vân Tông chính là một cái cảnh tượng như vậy. Mỗi ngày mọi người đều hối hả ngược xuôi đi làm tông môn nhiệm vụ, tích lũy điểm cống hiến môn phái để đổi một ít đan dược cùng tài nguyên tu luyện. Chẳng mấy khi trong tay bọn hắn có thể cầm được một món tiền lớn điểm cống hiến. Ai ai cũng mở miệng ra chính là than nghèo, than không có điểm cống hiến. Bởi vậy bọn hắn thật sự rất nghèo. Bất kể là cơ duyên hay tài nguyên tu luyện, cũng cần bọn hắn tự mình đi tranh thủ. Mà cơ duyên, đâu phải dễ dàng như vậy liền có. Nếu cái này Mộc Chi Tinh Hoa đặt ở bên ngoài trường hợp, Long Ngạo Thiên sẵn sàng vì một tia đột phá cơ hội, sẵn sàng vì cái này một thành tỷ lệ tăng lên đột phá mà cùng người khác mở ra một trận đại chiến. Đánh sống đánh chết, chỉ cần tranh được cái này một giọt Mộc Chi Tinh Hoa mà thôi. Mà hắn bây giờ thì sao? Chẳng cần làm gì, ngồi một chỗ tu luyện, dựa vào trưởng môn cái này danh hiệu liền có thể vào tay một giọt Mộc Chi Tinh Hoa. Cái này có thể không làm người đỏ mắt sao? Quá là đỏ mắt a. Bạch Vô Thường nhíu mày nhìn Triệu Vô Cực, tiểu tử này có thứ tốt, không giữ lại cho mình dùng, không cho hắn phụ mẫu, không cho hắn sư gia, cho Long Ngạo Thiên làm gì? Tỷ nói Long Ngạo Thiên là trưởng môn, là môn phái thực lực đại biểu, nhưng hắn quan hệ cũng không cùng Triệu Vô Cực gần như vậy a, thậm chí bọn hắn còn chưa gặp mặt mấy lần đây. Nhưng Bạch Vô Thường là cỡ nào thông minh hạng người, hắn ánh mắt nhíu lại một cái, lập tức hiểu rõ bên trong nội tình. Tiểu tử này đang mua chuộc lòng người. Hắn chắc chắn còn có. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Bởi vậy hắn mới không ngại ngần ném ra một giọt cho Long Ngạo Thiên để Long Ngạo Thiên đột phá. Như vậy Long Ngạo Thiên liền hai lần nợ hắn ân tình. Một lần trước chính là mã bảo hộ thần đan sáng tạo a, cái này mã bảo hộ thần đan không chỉ Long Ngạo Thiên, mà chỉ sợ Thanh Vân Tông đều nợ hắn ân tình. Đan phương là có thể bảo lưu xuống nhiều đời, cho các đời sau đến tiếp tục thừa hưởng dựa vào đó tu luyện. Mà Triệu Vô Cực người sáng chế ra cái này đan phương, đương nhiên là đệ nhất công thần. Bây giờ đám người ở đây đều không phải người ngốc, hiển nhiên cũng nhìn ra Triệu Vô Cực có thứ tốt. Giết Triệu Vô Cực đoạt bảo, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm như thế. Hạ Chu có thể trên ngôn ngữ buồn nôn Triệu Vô Cực một phen, có thể để cho hậu bối của mình cùng Triệu Vô Cực đấu đá, không sao hết, nhưng hắn nếu dám động thủ, Đừng nói Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương. Chỉ sợ Long Ngạo Thiên cũng sẽ trực tiếp từ trong bế quan tỉnh lại phá quan mà ra cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Đây chính là Thanh Vân Tông đời thứ 3 duy nhất hậu bối. Lại còn đang tỏa ra thiên tài vầng sáng a, không cần nói đâu xa. Chỉ cần nhìn lần này hắn thể hiện. Giết âm ảnh ma chu như giết chó giết gà. Vượt cấp khiêu chiến cũng không có chút vấn đề nào, liền có thể thấy rõ được hắn quả thật là một cái thiên tài. Mang trong mình cường giả tiềm chất. Chỉ cần Triệu Vô Cực giữ vững cái này thái độ tiến tới. Tương lai tông môn lại vì hắn trải đường một chút. Chắc chắn chín thành có thể đột phá nguyên anh kỳ. Trở thành cùng bọn hắn một cái độ cao cường giả. Thậm chí Triệu Vô Cực còn có thể vượt lên bọn hắn. Đạt tới lão tổ của Thanh Vân Tông hiện nay. Hóa thần kỳ cảnh giới. Bạch Vô Thường tinh thần lực lóe lên. Bắt đầu cùng nhóm người bên mình giao lưu. Sở Phi Huyền cùng Triệu Phi Dương thì sắc mặt vô cùng phong phú. Biến hóa liên tục. Hiển nhiên bọn hắn đang gặp phải sư phụ của mình hỏi khó. Mà Hạ Chu cùng Mộc Thanh Hà thì đỏ mắt sắp chết. Khốn kiếp. Tại sao lại là tiểu tử này mò được chỗ tốt? Tại sao lần nào cũng là hắn? Từ nhỏ thông minh hơn người thì cũng thôi đi. Sau đó lại nghiên cứu ra mã bảo hộ thần đan thì cũng có thể ngậm ngùi chấp nhận được. Dù sao nếu bọn hắn có thể lên đến cảnh giới này, tông môn cũng sẽ phải cấp cho bọn hắn đan dược này để bọn hắn đột phá. Tuy ở bên trong bóng tối bọn hắn nhận đan dược này cũng là thua bên Bạch Vô Thường một kèo. Nhưng còn chưa phải là không gỡ lại được. Nhưng cái này Mộc Chi Tinh Hoa nằm trong tay Triệu Vô Cực. Hắn muốn cho ai liền cho ai. Làm hắn không vui. Hắn cho cầu ăn cũng không cho bọn hắn. Như vậy chẳng phải là muốn tức chết. Mà một thành tỷ lệ đột phá. Không chỉ là một cái con số. Còn là trên tâm lý một loại tự tin. Một loại vô hình ảnh hưởng. Để bọn hắn có thể dũng mãnh đột phá. Phá tan các loại bình chướng khó khăn. Cuối cùng độ một cái thiên kiếp liền thành công. Đối với đột phá hóa thần kỳ mà nói. Thiên kiếp không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là trong quá trình đột phá từ nguyên anh trưởng thành. Biến thành thần thức. Bên trong sẽ sinh ra tâm ma tạp niệm đủ loại quấy rối tâm thần. Khiến cho bọn hắn không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà muốn qua cái ải này. Trước mắt này Mộc Chi Tinh Hoa không nghi ngờ gì chính là một cái đại trợ lực. Mộc chủ sinh cơ, có thể ở trong lúc nguy cấp bổ sung sinh mệnh hoặc linh lực cho người sử dụng. Diệu dụng vô tận, mà muốn có nó, tất nhiên phải nhìn Triệu Vô Cực sắc mặt mà hành động. Từ trong tay của hắn đạt được, quả thật không dễ chút nào. Chỉ sợ bọn hắn nếu muốn có được. Sẽ phải đối với Bạch Vô Thường bên này cúi đầu một thời gian không ngắn a, cái này khốn kiếp tiểu tử. Hắn đúng là một cái phá hư cân bằng khốn nạn. Từ lúc hắn sinh ra, Thanh Vân Tông cán cân quyền lực liền nhan chóng nghiêng lệch. Càng ngày càng thoát ly trưởng khống của Hạ Chu cùng Mộc Thanh Hà. Khiến hai người lo lắng vô cùng. Mà bây giờ đối mặt với thứ này càng khiến cho hai người không cam tâm. Tại sao lúc nào đồ tốt cũng là của hắn? Tại sao a? Sao Long Ngạo Thiên có thể chạm tới hóa thần kỳ cảnh giới nhất không ai khác chính là Thái Nhất? Hình Đường trưởng lão, Kiếm Phong phong chủ, hắn trong tay nắm đại quyền cực lớn của Thanh Vân Tông. Nhưng thái độ lại trung lập, không hề tham gia giữa hai bên tranh đấu bất kỳ lần nào. Chỉ làm đúng bổn phận của mình, đối mặt với Triệu Vô Cực đưa ra Mộc Chi Tinh Hoa. Hắn nói không động tâm chính là giả. Đối với Thái Nhất dạng này nguyên thủy nhất tu sĩ mà nói. Đột phá cảnh giới chính là hắn truy cầu. Mà thiên tài địa bảo hỗ trợ đột phá. Chính là thứ mà hắn muốn tranh phá đầu để đạt được. Sau này nếu muốn đột phá. Chỉ sợ hắn cũng phải nợ Triệu Vô Cực một cái ân tình a. Thái Nhất thở dài một hơi. Đối với cái này Thanh Vân Tông đời thứ 3 đệ tử cảm khái không thôi. Đã là thiên tài lại còn phúc duyên thâm hậu. Quả thật khiến người ta khó mà kháng cự a, xem ra sự việc lần này. Cho dù hắn có chút phá rồi sơn nhũ động cũng không ai có thể trách cứ hắn a. Một giọt này Mộc Chi Tinh Hoa. Hoàn toàn có thể đè đi tất cả những lời dị nghị của đám trưởng lão ở đây. Thái Nhất vung tay một cái trên tay Triệu Vô Cực bình ngọc liền biến mất. Hắn vui vẻ nói, Vô Cực làm tốt lắm, ta nhất định sẽ chuyển tận tay cho trưởng môn. Trưởng môn nhất định sẽ rất vui vẻ. Sau đó hắn đối với mấy người còn lại nói, đi vào một chút, ta muốn xem, bên trong âm ảnh ma chu nhất tộc muốn làm cái gì. Năm xưa chúng ta có thể trấn áp xuống bọn hắn, bây giờ cũng là như vậy. Thanh Vân Tông, không phải là nơi bọn hắn có thể xâm phạm. Đi thôi, cách Trương.